Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910. Chương 910: Làm tấm bảng quảng cáo. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu trên sách văn chữ đều là tiếng Nhật. Những thứ này sư phụ cũng chỉ có thể xem tranh và thông qua phía trên một ít tiêu dùng hàng ngày chữ Hán đoán một chút nói cái gì. Cái này mô tô nhìn thật kỳ quái nha. Bất quá nhìn rất thuận mắt. Tiểu xưởng trưởng, ta hỏi một câu. Chiếc này mô tô bộ kiện đều phải tự chúng ta sản xuất sao? Vạn Phong lắc đầu. Chúng ta chọn lựa là chỉnh hợp sản xuất phương thức. Tự chúng ta chỉ phụ trách sản xuất động cơ. Hoặc giả nói là động cơ trong mấu chốt nhất nòng cốt bộ kiện. Còn lại bộ kiện có thể giao cho những thứ khác lắp thêm bộ nhà máy đi làm. Rõ ràng, vậy chúng ta khi nào thì bắt đầu nghiên cứu đâu? Đây cũng là ta lập tức phải nói vấn đề. Phòng xanh làm xong trước, chúng ta không cách nào thông qua thực hành tới tiến hành xe gắn máy cơ phận nghiên cứu. Cũng chỉ có thể thông qua bản vẽ tiến hành trên giấy đảm binh. Vì vậy tiếp theo ta muốn mọi người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng liền nghiên cứu một chút. Những cái kia bản vẽ, mọi người cảm thấy thế nào? Cái này ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng là từ cái này sản phẩm giới thiệu sách tới xem những cái kia bản vẽ phỏng đoán tất cả đều là nước NB văn, cái này chúng ta vậy xem không hiểu nha. Các người có hiểu tiếng Nhật sao? Người đang ngồi đều lắc đầu. Cái này không là vấn đề. Ta sẽ đi tìm phiên dịch. Chờ cơm nước xong tạm thời trước mướn một gian nhà. Bắt đầu từ ngày mai các người liền bắt đầu nghiên cứu bản vẽ. Tiền lương cũng đem dựa theo chúng ta nói tốt tiêu chuẩn phát cho. Các sư phó tích cực tính sống. Động, bọn họ phiết nhà bỏ nghiệp đến nơi này liền là để kiếm tiền tới. Đừng nói cái gì cao quý mục tiêu và lý tưởng. Không thành vấn đề, ngày mai chúng ta liền bắt đầu làm việc. Đang nghiên cứu bản vẽ thời điểm chúng ta cần một ít vật liệu. Không có dụng cụ cái này không là vấn đề. Vật liệu nơi này có là Hoa hậu kỹ nghệ trên chợ phiên liền đặc biệt có cung ứng các loại tài liệu nhà máy hiệu buôn nơi làm. Việc, đương kim trong nước cái gì quy cách cấp bậc vật liệu nơi này cũng có thể tìm được. Sự việc quyết định. Tiệc rượu vậy liền tiến vào cuối. Tiệc rượu sau khi kết thúc Vạn Phong phải giải quyết địa phương vấn đề. Mười mấy người cộng thêm đến tiếp sau này sắp đạt tới ngoài ra mười mấy. Địa phương giống vậy thật đúng là liền không đủ lớn tiểu. Vạn Phong mang Trần Đạo Lý đạt hai người ở Hoa Hậu khắp nơi đi loanh quanh. Cuối cùng vẫn là ở bãi đậu xe mướn một tòa đúng nóc tầng 2 có thời gian lầu nhỏ. Nhà này lầu nhỏ cách Vạn Phong thả thiết bị kho hàng vô cùng gần. Cũng đang bởi vì này địa điểm này đối với kinh doanh buôn bán mà nói liền lộ vẻ được đặc biệt hèo. Lánh, cũng không có cho thuê. Ở Hoa Hậu thuê lầu đối với Vạn Phong mà nói không có bất kỳ độ khó. Vài ba lời nói giá tiền cao liền đem lầu nhỏ mướn. Cầm tới chìa khóa thuê người tới đối với lầu nhỏ tiến hành dọn dẹp. Sau đó mở ra kho hàng, đem vậy chứa bản vẽ nhỏ nhất cái dương rời đến bên trong lầu nhỏ. Lầu nhỏ tầng 2 đem thành làm cho này chút các sư phó nghiên cứu bản vẽ địa phương. Một tầng chính là bọn họ thí nghiệm nơi, có mình nơi làm việc. Những thứ này các sư phó liền không kịp chờ đợi đem bản vẽ lấy ra bắt đầu nghiên cứu. Bởi vì bản vẽ so với hơn. Trên bàn trải không ra tràn lan đến nơi lên, rốt cuộc là từ công xưởng đi ra ngoài kinh nghiệm phong phú. Rất nhanh liền tự động chia làm một số cái tiểu tổ. Mỗi một tiểu tổ nghiên cứu một cái hoặc mấy cái bộ kiện. Vạn Phong bây giờ đối với cái món này xe gắn máy kinh nghiệm còn phát huy không là cái gì tác dụng. Cũng chỉ không ở nơi này toát ra nội hành. Dù sao đồ chơi này cũng không phải là 3 ngày 5 ngày có thể nghiên cứu hiểu. Bọn họ từ từ nghiên cứu đi. Vạn Phong ở dặn dò Trần Đạo cần gì vật liệu liền liệt ra một tờ đơn. Sau đó hắn dựa theo tờ đơn đi lắp thêm những thứ này vật liệu sau liền đi ra lầu nhỏ. Lúc này đã là hơn 4 giờ chiều. Trong bãi đậu xe một ít mua hàng xe cộ đã rời đi. Còn có một chút xe cộ vậy đang chuẩn bị rời đi. Cái này bãi đậu xe một năm cho Hoa hậu tập thể sáng tạo lời vậy sẽ không thấp hơn mấy trăm ngàn. Nhìn sắc trời một chút, Loan Phượng lập tức sắp tan sở. Vạn Phong liền cưỡi mô tô đến hãng may quần áo đem Loan Phượng nhận trở về. Ngươi đi mua thức ăn sau đó trở về nấu cơm. Ta vào chợ phiên bên trong làm ít chuyện. À, bây giờ ngươi còn có chuyện gì? Chuyện nhỏ, một hồi là được. Ở Loan Phượng về nhà nấu cơm thời gian hắn một mình đi tới chợ phiên bên trong. Đi vào ở chợ phiên hàng thủ công nghệ khu vực. Khu vực này Vạn Phong không biết cụ thể là lúc nào đơn độc thành lập đi ra ngoài. Chủ yếu là kinh doanh cuốn sách giấy bút thư hoặc chờ sản phẩm. Nhưng là Hoa hậu những thứ này sơn pháo cửa nếu là kinh doanh tác phẩm nghệ thuật các người đem nồi. Chén gáo chậu cũng biết tới nơi này cái này gan sẽ không đau không? Nếu là kinh doanh giấy bút loại khu vực tự nhiên sẽ không ít đi mỹ thuật chụp hình xã cái gì. Trên con đường này như liền nhà chụp hình vẽ. Vạn Phong ban đầu chính là ở trên con đường này nhà thứ nhất chụp hình quán mua một bộ một máy chụp. Cơ, mà bây giờ trên con đường này đã có mấy nhà bán ra chụp hình dụng cụ cửa tiệm. Vạn Phong ở con đường này đi một vòng. Cuối cùng chọn một cái không khách hàng mỹ thuật xã đi vào. Chủ tiệm vừa thấy chính là một thư sinh. Một cái 24-25 trên dưới tuổi tác mang lộ ra kính cận thị thanh niên. Người mặc đặc biệt thông thường quần áo. Trong tiệm bừa bộn có một ít đồ nhà vậy không nói ra cái gì phong cách bức tranh. Còn có mấy bức tương tự với quảng cáo vậy tác phẩm. Có chút xốc xếch căn bản không giống như một mở tiệm dáng vẻ. Chủ tiệm gặp đến khách hàng có chút lộn xộn đứng lên. Mang trên mặt hơi có vẻ sợ hãi diễn cảm. Điển hình thư sinh buôn bán. Liền loại biểu tình này 3 năm phỏng đoán không mở được tấm. Vạn Phong chắp tay sau lưng ở trong tiệm quét mắt một vòng hỏi. Lão bản, bức tranh quảng cáo sao? Mắt kính thanh niên gật đầu. Bức tranh, tiếp quảng cáo sao? Tiếp, xong rồi. Sau đó liền không có chuyện gì. Ngươi ngược lại là hỏi một chút ta làm dạng gì quảng cáo nha. Bao lớn số đo dạng gì hình ảnh thiết kế. Là đi treo trên tường vẫn là đi tường dán. Vạn Phong thở dài. Lão bản, ngươi ở nơi nào nha? Xích Sơn, Xích Sơn ở Hồng Nhai và Cai huyện chỗ giáp giới. Thuộc về Cai huyện, ta phải làm một quảng cáo bài. 10 mét dài 5 mét chiều rộng. 10 mét dài 5 mét chiều rộng tấm bảng quảng cáo. Mỹ thuật xã chủ tiệm tựa hồ bị giật mình. Mặc dù hắn mỹ thuật xã vậy nhận lấy tấm bảng quảng cáo. Nhưng là 3 mét 5 mét trái phải đều là lớn. Cho tới bây giờ vậy không có nhận qua lớn như vậy việc. Những thứ này tấm bảng quảng cáo là muốn treo ở cửa chợ ngay phía trước trên lầu chót. Người chẳng những muốn chế tạo ra được còn phải phụ trách lắp đặt. Có thể tiếp sao? Cái này, chủ tiệm đang do dự. Lớn như vậy tấm bảng quảng cáo đừng nói lắp đặt chính là lấy được trên lầu chót đều là cái chuyện. Này, ngươi liền nói cho ta ngươi có thể làm hay không là được. Còn như giá tiền chỉ cần không phải nói giá không hạn độ tùy ngươi mở. Nếu như cái này một làm xong sau này sẽ có rất bao rộng nói với nghiệp vụ. Có thể làm, chắc chắn, chắc chắn. Tấm bảng quảng cáo lên muốn viết mấy chữ. Mắt kính nam cầm tới giấy bút. Vạn Phong trên giấy lưu lại hai hàng chữ. Hướng dẫn trang phục trào lưu. Chỉ điểm lúc chứa giang sơn. Hồng Nhai đỉnh phượng trang phục. Giúp người dương cánh bay lượn. Trừ cái này 24 chữ. Còn lại ta không có cần cầu. Nhưng là qua 2 ngày ta sẽ đến thăm ngươi thiết kế. Hy vọng ngươi thiết kế có thể để cho ta hài lòng. Mắt kính nam gật đầu. 3 ngày sau ta sẽ thiết kế xong. Ta hài lòng sẽ nói cho ngươi treo lên địa phương nào. Vạn Phong ném ra 20 khối đặt vàng xoay người đi ra mỹ thuật xã.